Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, Kichers bị bắt. Cùng Hitler liều thể lực X-23. Về đến nhà, Laurie không ở nhà, Caitlin cùng Miranda chính đang nói chuyện phiếm, nhìn thấy Tô Thánh tiến đến bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Miranda trầm mặc không nói. Ăn cơm chưa? Caitlin đứng dậy hỏi. Ăn rồi. Tô Thánh thuận miệng nói một tiếng đi theo lên lầu. Tắm rửa một cái thay đổi áo ngủ. Thời gian không còn sớm. Laurie còn chưa có trở lại. Bất quá Tô Thánh cũng không để ý. Dù sao thế giới này có thể làm cho nàng có nguy hiểm khả năng cơ hồ không có. Caitlin đã về tới gian phòng của mình. Tô Thánh nghĩ nghĩ trực tiếp đi xuống lầu đẩy ra Miranda cửa phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng tỉnh lại Miranda vẫn là bộ kia dáng vẻ trầm mặc, chỉ là so hai lần trước thoạt nhìn trạng thái muốn đỡ hơn một chút. Tô Thánh cùng Caitlin ăn chung điểm tâm. Caitlin có chút bận tâm Laurie, bởi vì Laurie vậy mà trắng đêm chưa về. Không cần lo lắng. Coi như thế giới này người chết sạch Laurie đều sẽ không có việc. Hơn phân nửa là cùng tiểu đồng bọn chơi thật là vui à. Tô Thánh tùy ý nói ra. Có thể khiến cho Laurie cả đêm không về người đoán chừng chỉ có Hitler. Tô Thánh không quan tâm qua hai người tỉ thí cũng không biết kết quả thế nào. Bất quá thoạt nhìn muốn phân ra thắng bại tựa hồ không mau như vậy chứ. Ăn xong điểm tâm Tô Thánh không có đi ra ngoài. Caitlin gặp Miranda vẫn luôn không đi ra do dự một chút vẫn là đem cơm đưa vào. Trong trường học, vẻn vẹn một ngày mà thôi lại có chút phong vân đột biến ý tứ. Sáng sớm Brooke mặc hôm qua mua hàng hiệu xuất hiện tới trường học trong nháy mắt đưa tới oanh động. Dù sao một thân này liền muốn giá trị hết mấy vạn đô la Mỹ à. Brooke giả bộ như lơ đãng nói đến bản thân đang bị người truy cầu. Trong lời nói xong đối phương làm sao ái mộ nàng. Làm sao đưa nàng lễ vật. Đối phương muốn cùng với nàng lần nữa ước hội lại bị nàng cự tuyệt loại hình. Nói gần nói xa đem chính mình nâng cao. Đồng thời còn ở trong lúc lơ đãng nói ra Tô Thánh tình huống. Kết quả nha rất tự nhiên liền cùng Erica cho cùng Katie nam nhân kia so sánh. Một lần này người trong trường học đều biết. Hai nàng tùy tùng một chồng nhân vật chính thích Brooke hơn nữa bắt đầu điên cuồng truy cầu lên. Mà Brooke lại chẳng thèm ngó tới. Một cái chạy tới không có điểm mấu chốt. Một cái bưng giá đỡ. Lập tức phân cao thấp. Brooke bị nâng càng ngày càng cao. Erica cho cùng Katie tự nhiên là bị dẫm càng ngày càng thấp. Hai người biến thành trò cười. Bất quá các nàng tuy nhiên tức giận cũng không có thật sự tức giận. Bởi vì các nàng biết rõ ước hẹn sự tình cũng tin tưởng Tô Thánh bản sự. Ước hội một bộ này có cái gì hiếm lạ? Trước đó Erica cho còn không phải cùng Tô Thánh ước hẹn lâu như vậy. Buổi tối nhanh tan học thời điểm Tô Thánh lần nữa lái xe đến đây. Cũng nhìn thấy Brooke, bất quá đối với hắn mời Brooke cự tuyệt. Ân, ngày trước rất nhiều người mặt cự tuyệt hơn nữa vừa lúc là ở Erica cho cùng Katie ở phụ cận thời. Điểm, Tô Thánh tự nhiên muốn thành toàn nàng. Dù sao trèo càng cao liền ngã càng thảm a. Cho nên hắn tựa hồ căn bản không nhìn thấy Erica cho cùng Katie một dạc ở Brooke cự tuyệt hắn sau. Có chút thất lạc chán nản đi. Một lần này tựa hồ càng làm cho Brooke trước đó nói lời nói không ngoa. Bắt đầu có người trào phúng lên Erica cho cùng Katie. Cái gì hai người nịnh nọt một cái nam nhân đều không thành công. Nhân ra chỉ là chơi đùa. Các người chạy tới thiếp đi qua. Kết quả nhân ra chơi chán bắt đầu truy cầu Brooke, nhìn xem Brooke đó mới là nữ thần loại hình, bị trào phúng sau hai người trực tiếp lựa chọn hành động. Đi Tô Thánh nơi đó cầu an ủi, sau đó lại là thoải mái đầm đìa một cái chạng vạng tối đi qua. Về đến nhà Laurie còn chưa có trở lại, cái này khiến Tô Thánh cảm thấy có chút ý tứ. Chẳng lẽ là Lori bị Hitler bắt được? Nếu là như vậy Hitler hẳn là sẽ liên hệ bản thân à? Tô Thánh ngồi ở trên ghế salon tiếp lấy kết lần. Miranda trầm mặc ngồi ở một bên. Đang lúc hắn dự định nhìn xem Hitler tình huống bên kia lúc. Trong TV lại đột nhiên cắm truyền bá một bản tin. Ký chớp bắt lấy hiện trường. Trong TV xe cảnh sát dừng sát ở cái nào đó nhà trọ phía trước. Phụ cận vây không ít người xem náo nhiệt cùng với phóng viên. Dù sao đây chính là ký chớp ha. Cùng mặt khác những cái được gọi là anh hùng khác biệt. Ai bảo là cái thứ nhất anh hùng đây? Phóng viên vẻ mặt kích động thông báo lấy tình huống hiện trường. Có thể rõ ràng trông thấy căn hộ một cái nam nhân bị cảnh sát ép đi ra. Đồng thời còn có cảnh sát cầm ký chớp chế phục. Làm sao sẽ? Dạng này, chấm ngoặc kép, Miranda theo bản năng nỉ non một câu. Ngươi là kinh ngạc ký chớp sẽ bị bắt? Hay là kinh ngạc ký chớp là lão đầu? Nếu như là người sau vậy ngươi không cần phải bắt được cái này không phải ký chớp. Tô Thành bĩu môi thuận thế nghiêng nằm ở kết lần trên đùi. Đồng thời chen chân vào khoác lên Miranda trên đùi. Miranda hơi hơi nhíu mày nhưng rất nhanh bất đắc dĩ từ bỏ. Ngươi nói, hắn không phải ký chớp. Đây cũng là gần nhất Miranda lần thứ nhất chủ động cùng Tô Thành nói chuyện. Ký chớp trước đó mỗi lúc trời tối tuần tra, còn bị người quần ẩu. Nếu quả như thật là cái lão đầu mà nói đoán chừng đã sớm treo. Hắn không phải ký chớp mà là ký chớp phụ thân. Phụ tử tình thâm. Hắn tuổi đã cao coi như có chuyện gì cũng tốt hơn để nhi tử chịu khổ nha. Tô Thánh tùy ý nói ra. Nói đến mở đầu là bởi vì the motherfucker động tĩnh của bọn họ quá lớn cuối cùng cảnh sát mới dự. Định đem tất cả mọi người bắt. Hiện tại tuy nhiên cũng vậy. Nhưng nguyên nhân lại trở thành bản thân, biến thành bắt lấy Miranda đưa tới. Tô Thánh lắc chân hấp dẫn lấy Miranda lực chú ý, ngươi biết không? Những người này sẽ bị bắt có thể là bởi vì ngươi a. Nếu như ngươi không làm anh hùng liền sẽ không có bây giờ kết quả. Ta thì sẽ không khiến the motherfucker đi bắt ngươi. Những cảnh sát kia cũng sẽ không chết. Cảnh sát cũng sẽ không đột nhiên dự định đem những cái này anh hùng toàn bộ bắt lấy. Đây chính là làm anh hùng kết quả. Đây chính là hiện thực. Miranda sắc mặt cứng đờ, càng thêm khó coi. Ta trở về. Chấm ngoặc kép. Cửa bị mở ra. Lori thay âm vang lên. Tô Thánh xoay người ngồi dậy nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy Lori đầu tóc rối bời. Quần áo bẩn thỉu còn phá mấy cái lỗ hổng. Đánh bao lâu? Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi. Không nhớ rõ, nàng không thể lực, bất quá để cho nàng chạy. Lori có chút ủ rủ nói ra. Liều thể lực là cái rất thông minh lựa chọn, nhưng lại không đủ thông minh. Tô Thánh khẽ cười nói. Hitler kỹ xảo cận chiến không có người nghĩ tốt như vậy. Trong khoảng thời gian này ngươi hẳn là cũng học không ít. Tiến bộ không ít, coi như không thắng được, nhưng người có thể cùng với nàng liều thể lực quyết thắng thua đã nói lên đã chênh lệch không xa. Lần sau thông minh một chút, tuyển cái địa điểm tốt, lần sau người thắng nhất định là ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.